Bỏ lỡ. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19. Sau trò hề ngày hôm nay, tôi không thể ngủ được nữa. Tôi ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Cố Hoài An đi tắm, rửa sạch sẽ vết máu trên người, chỉ lưu lại mùi sữa tắm yêu thích của tôi. Sau đó anh ấy nhẹ nhàng đến bên tôi. Tại sao em chưa ngủ? Tôi hỏi ngược lại. Còn anh, không phải nói muốn ở cạnh ba sao? Sao lại về nhà? Bởi vì có sấm sét. Tôi sợ nhất là sấm sét. Anh ấy đã quay lại để bên cạnh tôi. Bởi vì chuyện vừa rồi, trong lòng tôi tràn đầy tức giận, giống như cá nóc phồng lên. Nhưng lại bị anh ấy nói một câu thiếu chút nữa tôi đã mềm lòng. Không thể nói được. Tôi bực bội. Cố Hoài An, hình như em chưa từng biết con người thật của anh. Vừa rồi tôi có làm em sợ không? Cố Hoài An nhìn tôi. Dung Dung, em biết con người thật của anh. Bởi vì anh quan tâm đờ ến em, nên sẽ cẩn thận che giấu mặt tối của mình và muốn cho em thấy mặt tốt nhất. Khi ai đó cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa anh và em, anh không ngại dùng một số biện pháp kém hòa bình hơn để giải quyết. Lông mày và đôi mắt của Cố Hoài An tràn đầy sự chân thành. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, chỉ có bóng hình tôi phản chiếu. Mọi người đều muốn nhìn mặt tốt nhất của mình và lan tỏa tới những người thân yêu của họ. Anh ấy dường như không làm gì sai cả. Cố Hoài An nói, Dung Dung, em không cần phải sợ. Bất kể anh là người như thế nào, anh sẽ luôn yêu em và sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Mối quan hệ của chúng ta sẽ không vì anh mà thay đổi. Tôi trút ra một phần cơn giận của mình. Nhưng Hành Chiều nói rằng anh có điều gì đó muốn giấu em. Đó là gì? Anh cũng không biết. Tôi hơi trợn to hai mắt. Anh không biết. Vậy mà anh còn đánh cậu ấy. Em ấy nhất định sẽ nói xấu anh, khiêu khích anh và em. Cố Hoài An dùng ngón hơi lạnh lướt qua gò má của tôi. Giống như một loại động vật máu lạnh lướt qua trên người tôi. Tôi dùng mình một cái. Hôm nay em cũng nhìn ra, anh không phải người tốt. Chỉ có ở bên cạnh em, anh mới là người tốt. Anh, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng bị đôi môi lạnh lùng của người đàn ông chặn lại. Thật là một buổi tối không dễ chịu. Được rồi, đừng đề cập đến kẻ phá đám đó. Dung Dung, giọng điệu của anh ấy khàn khàn. Tên của tôi từ trong miệng anh ấy phát ra. Có một loại lưu luyến nồng đậm không thể diễn tả. Giống như bị đường ngọt kết dính, lại giống như bị một tấm lưới gọi là dịu dàng răng bẫy. Chìm đắm trong sự tấn công nhẹ nhàng của anh, đầu óc tôi rối bời, không nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng Cố Hoài An đã ôm tôi, hôn tôi và đồng thời kéo rèm cửa khép hờ lại. Xuyên qua sương mù và mưa, tôi dường như nhìn thấy ai đó đang chạy xuống cầu thang. Cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Kẻ ngốc nào lại nửa đêm thức trắng dưới nhà tôi dầm mưa. 20. Sau khi ba Cố ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Cố Hoài An đưa tôi và Tăng Tăng đến gặp bố và mẹ Cố. Hai ông bà lúc đầu nhìn tôi hơi mất tự nhiên, nhưng đó đã quen thuộc, nên thái độ của họ đối với tôi và Tăng Tăng dần trở nên tử tế. Đặc biệt là mẹ Cố, người đã tháo chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay và đặt nó vào tay tôi. Người ta nói rằng chiếc vòng tay này đã được truyền lại cho con dâu. Hoài An tính tình lạnh lùng, tự lập từ nhỏ, chưa từng để chúng ta lo lắng. Có lúc chúng ta thật sự sợ thằng bé sẽ sống một mình. Có con ở bên cạnh, chúng ta mới yên lòng. Trước khi đi, tôi bắt gặp Cố Hành Chiều. Toàn thân cậu ấy bầm tím, khuôn mặt đẹp trai ấy trông thật kinh khủng. Khi đi chân cũng hơi khập khiễng. Chắc vào đêm đó, Hoài An đã đánh hắn rất mạnh. Lúc này, Tang Tang đang đòi uống nước và Hoài An đã đưa con bé đi mua gì đó. Tôi lấy lý do đi vào nhà vệ sinh. Để hai người họ đi. Tôi đã ngăn Cố Hành Chiều lại. Đôi mắt của cậu ấy sáng lên. Đêm đó, cậu nói với tôi, Hoài An giấu tôi một chuyện quan trọng. Là chuyện gì? Dù sao cũng là người cùng chăn gối bao nhiêu năm. Mặc dù Cố Hoài An nói với tôi rằng anh ấy không có bí mật nào, nhưng chính Cố Hành Chiều đã cố gắng làm mất uy tín của anh ấy. Tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng Hoài An đang giấu tôi điều gì đó. Ánh mắt Cố Hành Chiều đột nhiên tối đi. Em chặn tôi lại chỉ để hỏi mấy câu này. Tôi gật đầu. Cố Hành Chiều đau đớn nhắm mắt lại. Ngày hôm qua, Cố Hoài An chỉ có một vết bầm tím ở khóe miệng. Đã khiến em cực kỳ khẩn trương. Anh bị hắn đánh thành như vậy. Em lại thờ ơ. Trước đây em không như vậy đâu. Dung Dung, em đã từng rất quan tâm anh. Nghĩ đến việc phát hiện ra hành vi đê tiện của Cố Hành Chiều trên mạng mấy ngày trước. Tôi nói thẳng, có lẽ trước đây tôi bị mù. Vẻ mặt của Cố Hành Chiều càng lúc càng đau đớn. Anh cười nhạt, đều là lỗi của anh. Tôi hỏi, đêm đó anh định nói chuyện quan trọng gì với tôi vậy? Cố Hành Chiều nói, không có gì, ngày đó tôi uống say. Xin lỗi đã quấy rầy em. Thật vậy sao? Tôi nhìn anh chất vấn. Cố Hành Chiều lé tránh ánh mắt của tôi và nở một nụ cười. Là thật, tôi đã định giải quyết và làm hòa với anh ta. Cách đó không xa truyền đến một giọng nữ kiều diễm. Hành Chiều, đừng đi nhanh như vậy. Chờ em một chút. Khi cô ta đi đến trước mặt tôi, đầu tiên cô ấy sợ hãi lùi lại hai bước. Sắc mặt tái nhợt. Kiều Dung Dung, cô có phải là người hay không? Chẳng lẽ là ma? Cô ta là người phụ nữ đã vướng vào cuộc tình với Cố Hành Chiều trong nhiều năm. Tô Tiếu, hôm đó, khi tôi tìm kiếm những tin tức liên quan đến Hành Chiều, tôi thấy thông tin của cô ta. Tô Tiếu, im lặng đi, cô ấy đương nhiên là con người. Cố Hành Chiều cúi mặt. Còn nữa, cô có thể đừng quấy rầy tôi nữa không? Nhìn thấy cô là tôi buồn nôn. Tô Tiếu phớt lờ lời nói của Cố Hành Chiều và hét lên đứt quãng. Kiều Dung Dung, cô vẫn còn sống. Cô vẫn còn sống. Tại sao cô lại sống? Cố Hành Chiều cau mày chặt hơn. Tô Tiếu, đây là bệnh viện. Cô có thể ngừng điên được không? Tôi không có ý định xen vào mối quan hệ bất bình và hận thù giữa hai người họ. Vì vậy tôi quay lưng bỏ đi. Đi đến một góc phố. Tôi thấy Cố Hoài An đang đợi tôi. Anh nắm tay tôi. Dung Dung, đi thôi. Hoài An, anh vừa rồi nhìn thấy em cùng em trai anh nói chuyện phiếm. Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh không sợ em trai anh nói xấu anh với em sao? Anh không muốn có bất kỳ sự che giấu nào giữa chúng ta. Nếu em có nghi ngờ nào về anh, em nên hỏi rõ ràng em trai anh. Cố Hoài An nói, ngừng một lúc. Huống chi, anh cũng không có làm gì có lỗi với em. Không có gì phải sợ. Anh nắm tay tôi. Dung Dung, đi thôi. Cố Hoài An tựa hồ không sợ chuyện gì cả. Tôi thầm nghĩ rằng là tôi đang suy diễn quá nhiều. 21. Sau vài ngày, cha Cố được xuất viện. Vào ngày ông ấy xuất viện, ông ấy đã tổ chức một bữa tiệc gia đình và Tô Tiếu cũng đến. Cố Hành Chiều cau mày. Sao cô lại ở đây? Người hầu đâu? Nhanh chóng đưa cô ta ra ngoài. Mấy người hầu vội vàng đi tới trước mặt Tô Tiếu. Tô tiểu thư, cô cũng thấy rồi. Hành Chiều tiên sinh không muốn gặp cô ở đây. Cô mau rời khỏi đây đi. Tô Tiếu cảm thấy không cam lòng. Cố Hành Chiều, anh nói anh yêu em. Vậy tại sao anh không muốn em? Em không hề thua kém Kiều Dung Dung. Cô ấy đã chết. Anh vĩnh viễn không quên cô ấy. Cô ấy còn sống. Anh còn muốn. Im đi. Cố Hành Chiều liếc nhìn Tô Tiếu. Rồi nhìn tôi. Và vội vàng giải thích. Dung Dung, đừng nghe cô ấy nói nhảm. Trong 5 năm, tôi đã chia tay với Tô Tiếu. Bởi vì tôi và cô ấy đã cãi nhau không ngừng. Trong nháy mắt, Tô Tiếu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cô ta không ngờ phải đối mặt với sự cuồng loạn và khó chịu của anh ta. Phản ứng đầu tiên của Cố Hành Chiều là giải thích với tôi. Tôi có chút bối rối. 5 năm trước là năm tai nạn của tôi xảy ra. Chính vào năm đó, Cố Hành Chiều và Tô Tiếu chia tay. Năm đó tôi gặp tai nạn. Chẳng lẽ có liên quan đến bọn họ? Cố Hoài An ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Sau đó anh ta mới lên tiếng. Được rồi, đây là chuyện riêng tư giữa cậu ấy và Tô Tiểu Thư. Mặc kệ họ đi Dung Dung. Anh khẽ liếc nhìn Cố Hành Chiều và Tô Tiếu. Ánh mắt đó thật nhẹ. Nhưng dường như có một tảng đá khổng lồ nặng hàng ngàn cân đang đè lên họ. Họ có chút hụt hơi và không nói gì nữa. Cố Hoài An và tôi đi đến phòng khách. Đi được vài bước, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thâm độc của Tô Tiếu nhìn mình. Tôi luôn cảm thấy rằng Tô Tiếu sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Quả nhiên, một ngày trước khi tôi và Cố Hoài An ra nước ngoài, Tô Tiếu đã gửi cho tôi một lời mời kết bạn. Trên đơn kết bạn chỉ có một câu. Kiều Dung Dung, đừng tưởng cô đã thắng. Từ đầu đến cuối, cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của cô hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi lướt qua lời kết bạn của cô ta và hỏi cô ta câu này có nghĩa là gì. Tô Tiếu hẹn gặp tôi ở quán cà phê, nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã không bỏ qua ánh mắt độc địa của Tô Tiếu ngày hôm đó. Tính tò mò sẽ di ba tê chết người ta. Sự thật rất quan trọng. Nhưng tôi đã bước đến ranh giới cái chết một lần và tôi nghĩ sự an toàn của cá nhân mình quan trọng hơn. Tôi nghĩ, nếu Tô Tiếu ghét tôi như vậy, tôi không thể không nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt khi từ chối nó. Nếu tôi không đến cuộc hẹn với Tô Tiếu, cô ta vẫn sẽ đem sự thật nói cho tôi biết. Tôi đã đúng, sau khi tôi trả lời, cô có muốn nói gì về nó không? Cô ta đã gửi một tài liệu. Sự thật mà cô muốn biết là tất cả bên trong. Lý trí nói với tôi rằng đây là chiếc hộp Pandora. Và nếu tôi mở nó ra, cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ ngốc. Tôi đã mở tệp. Sự thật bị che giấu suốt 5 năm dần dần được phơi bày trước mặt tôi. Hóa ra bạn trai của tôi không phải là Cố Hoài An, mà là em trai của anh ấy, Cố Hành Chiều. Hồi đó, không phải ngẫu nhiên tôi rơi xuống nước, mà là tôi đã bị bắt cóc. Nhưng khi những kẻ bắt cóc tống tiền Cố Hành Chiều, anh say mê thế giới hiền lành và ngọt ngào của Tô Tiếu và chọn cách nhìn thấy cái chết hơn là giúp đỡ tôi. Chẳng trách khi Cố Hành Chiều say khướt vẫn còn muốn nói cho tôi biết sự thật. Sau khi cậu ta tỉnh táo, tôi hỏi lại cậu ta xem Cố Hoài An đang giấu tôi điều gì. Nhưng hắn lại chọn không nói về điều đó. Có lẽ cậu ta sợ rằng nếu tôi biết sự thật của mọi chuyện, tôi sẽ ghét anh ta. Còn có Cố Hoài An, người bên gối gần gũi và đáng tin cậy nhất của tôi, nhưng cũng là người lừa dối tôi nhiều nhất. Tôi siết chặt điện thoại. Hóa ra cuộc đời màu hồng của tôi là tòa lâu đài trên không được xây dựng trên sự dối trá. Và bây giờ, tòa nhà đó bắt đầu thay đổi. Tôi không hối hận khi biết sự thật tàn khốc này. Thà đối mặt với những khó khăn của cuộc đời còn hơn là sống như một kẻ ngốc. Rốt cuộc, nỗi đau sẽ qua đi vào một ngày nào đó không xa. Cũng giống như vết thương, sẽ có ngày nó đóng vảy, nhưng quá trình đó sẽ khó khăn hơn. Cố Hoài An bước vào phòng. Anh ấy đã thu dọn hành lý và thấy tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Anh ấy không trách tôi không thu dọn hành lý, mà ân cần hỏi tôi. Dung Dung, có muốn anh thu dọn hành lý giúp em không? Cố Diễn vẫn dịu dàng như trước, nhưng tôi lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất xa lạ. Cố Hoài An, tôi gọi tên anh, chúng ta nói chuyện đi. 22, tôi đã mở hồ sơ mà Tô Tiếu gửi và đưa cho Hoài An xem. Cố Hoài An liếc vài cái liền đặt xuống. Lông mày bình tĩnh, tựa hồ biết sẽ có một ngày như vậy. Cố Hoài An, anh muốn giải thích cái gì? Cố Hoài An nhẹ nhàng thở dài. Dung Dung, đó không phải chuyện vui vẻ gì. Quên nó đi cũng không sao. Tôi nhấn mạnh, đây là việc của em. Em có quyền được biết chân tướng sự việc. Lúc đó em bị trọng thương. Anh sợ sau khi biết được chân tướng mọi chuyện sẽ suy sụp tinh thần. Anh muốn chờ em khôi phục hoàn toàn mới nói cho em biết sự thật đó. Sau này, anh đã trở nên ích kỷ. Trong cuộc sống này của anh chỉ có em là duy nhất. Cố Hoài An bình tĩnh giải thích. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu em cả đời. Vào hôm anh đưa em trở về Trung Quốc, anh đã sẵn sàng để em biết sự thật. Cố Hoài An bất ngờ kể hết mọi chuyện. Đôi mắt trong veo và trầm lặng. Lời quở trách đã đến đầu môi, nhưng tôi có chút không nói nên lời. Cho nên, anh đối với em là gì? Cố Hoài An nói, chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy định tỏ tình với tôi. nhưng anh ấy bị tai nạn xe hơi và hôn mê suốt 3 năm. Khi anh ấy tỉnh dậy, tôi đã trở thành bạn gái của Cố Hành Chiều. Dung Dung, anh đã đưa em vào con đường lẽ ra chúng ta phải đi. Giọng tôi rất nhẹ, anh tự tin như vậy. Nếu em không xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ở bên em sao? Anh ấy đã mất 2 năm để dần hồi phục và anh ấy không có ý định làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Sau đó, thấy tôi không ổn, anh ấy đã quay lại Trung Quốc tìm tôi. Và tình cờ cứu được tôi. Chúng ta nên như thế này. Anh thuộc về em, giống như em thuộc về anh. Anh bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại lộ ra một tia hoang mang yếu ớt. Dung Dung, nếu như em thật sự không thích anh, cho dù anh nói cho em biết, anh là bạn trai của em cũng sẽ không ở bên anh. Đúng không? Sự thật là đúng như vậy. Nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được cái gọi là cuộc sống hạnh phúc vốn chỉ dựa trên sự dối trá của tôi. Tôi mím chặt môi, trên mặt không chút huyết sắc. Em cần thời gian để tiêu hóa hết những thứ này. Được, lát nữa chúng ta cùng trở về. Cố Hoài An thấy sắc mặt tôi tái nhợt, liền rót cho tôi một cốc nước mật ong. Dung Dung, anh xin lỗi. Lần này là anh làm em buồn. Tôi quay đầu đi và không dám vào đôi mắt dịu dàng của anh ấy. Tôi sợ sẽ dễ mềm lòng và tha thứ cho anh ấy. 23. Tôi hẹn Cố Hành Chiều gặp nhau ở quán cà phê. Cố Hoài An đã có thể nói dối tôi trong 5 năm mà không có bất kỳ sai sót nào. Tôi không thể tin những gì anh ấy nói thật lòng với tôi. Ngay khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã đi thẳng vào vấn đề. Tô Tiếu đã kể cho tôi nghe về quá khứ của chúng ta. Anh biết, Cố Hành Chiều cười khổ. Có thể khẳng định rằng em hận anh đến tận xương tủy. Không, những chuyện đó tôi đều đã quên rồi. Không thể nói yêu hay ghét. Tôi thản nhiên nói, tôi chỉ cảm thấy anh rất ghê tởm. Vào lúc đó, khuôn mặt của Cố Hành Chiều trở nên tái nhợt. Giọng điệu của hắn chua xót. Là anh tự mình đa tình. Anh cũng đáng bị em hận. Tôi thờ ơ, tên cặn bã chết tiệt. Hiện tại lại làm ra bộ dáng trìu mến gớm ghiếc này. Tôi nhấp một ngụm cà phê. Có thể nói cho tôi biết chuyện giữa tôi và Cố Hoài An được không? Có lẽ là cảm thấy có lỗi với tôi. Cố Hành Chiều gật đầu. Được, anh biết hết. Tôi đã xác minh từ miệng của Cố Hành Chiều rằng lần này Cố Hoài An không lừa dối tôi. Sau đó, tôi lại nghe được một tin bất ngờ từ chính miệng anh ta. 24. Sau khi hỏi về tin tức mà tôi muốn từ Cố Hành Chiều, tôi chuẩn bị rời đi thì anh ta ngăn tôi lại. Còn chuyện gì nữa sao? Cố Hành Chiều do dự nhìn tôi. Anh cụp mắt uống một ngụm cà phê lớn, giống như đã hạ quyết tâm. Nói với tôi, Dung Dung, thật ra em không chỉ mất trí nhớ một lần. Tôi hơi mở to mắt. Anh nói cái gì vậy? Cố Hành Chiều nói. Khi đó anh trai bị tai nạn xe cộ. Anh không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Em đã lo lắng tột độ. Đầu óc không còn tỉnh táo. Trên đường đi gặp anh ấy. Em bị tai nạn xe cộ. Không có gì nghiêm trọng cả. Ngoại trừ cục máu đông trong não chèn ép thần kinh. Gây nên mất trí nhớ về anh ấy. Anh nghĩ sau này em sẽ mất trí nhớ lần thứ hai. Đây cũng là di chứng do tai nạn xe cộ lần trước gây ra. Chính là lúc đó anh lợi dụng điều đó. Theo đuổi em nhiều năm. Cuối cùng thành công. Nhưng anh phát hiện, cho dù em mất đi trí nhớ, trong lòng ngươi vẫn có anh trai của anh. Em sẽ vì anh nấu món ăn anh trai thích. Có lúc còn vô thức gọi anh ấy. Anh phát điên vì ghen tị. Nhưng anh không thể làm gì được. Sau đó, anh gặp Tô Tiếu. Cô ấy rất giống em trước khi mất trí nhớ. Tỏa sáng và ấm áp. Quan trọng hơn, Tô Tiếu nói rằng cô ấy thích anh. Vì vậy anh đã để cô ấy đến gần. Anh vốn tưởng rằng anh không thích em. Mà là mẫu người như em. Sau này anh mới phát hiện. Anh sai rồi. Em là em. Một sự tồn tại không bao giờ có thể thay thế. Mấy năm nay cuộc sống của anh rất thống khổ. Hối hận không thể cứu em từ bọn bắt cóc. Anh thật sự rất nhớ em. Cách duy nhất anh có thể ngủ được là uống rất nhiều thuốc ngủ. Dung Dung, thật xin lỗi. Cố Hành Chiều che mặt với vẻ mặt vô cùng đau khổ. Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi có chút thờ ơ, thậm chí còn cảm thấy Cố Hành Chiều còn ghê tởm hơn. Tôi giơ tay giáng cho anh ta hai cái tát. Cố Hành Chiều, lời này lừa gạt tôi đủ rồi. Đừng lừa gạt chính mình. Lúc đầu là anh lừa gạt tôi. Cũng là anh đuổi theo tôi. Sau khi theo đuổi được tôi, chính là anh vô lương tâm làm tổn thương tôi. Anh còn giả bộ vẫn còn tình cảm và hối hận như vậy. Anh không cảm thấy nực cười sao? Dung Dung, anh thực sự hối hận. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, anh đã chia tay với Tô Tiếu. Những năm này, chính cô ấy là người liên tục quấy rầy anh. Tôi cắt ngang lời anh ta, cười lạnh nói, nếu anh thật sự thích tôi, thì anh nên chết vì tình yêu khi nghe chuyện tôi chết. Tôi nghĩ anh đang sống rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ, thứ tôi mất là cuộc sống, còn thứ anh mất là tình yêu. Anh cho rằng nếu anh thổ lộ với tôi sẽ tha thứ cho anh, để anh mơ mộng sao? Tôi quay lưng bỏ đi. Cố Hành Chiều bị lời nói của tôi chọc tức, và cơ thể anh ấy run lên. Anh muốn giải thích điều gì đó, nhưng anh không thể giải thích được. Tôi cũng chợt hiểu rằng anh ta khác với Cố Hoài An. Đó cũng là một sự lừa dối. Tôi sẽ không ngần ngại tát Cố Hành Chiều hai cái, nhưng tôi sẽ bình tĩnh yêu cầu Cố Hoài An giải thích. Có lẽ, như Cố Hành Chiều đã nói, tôi yêu Cố Hoài An, cả sau khi mất trí nhớ. Cách chương.